Sông Đông êm đềm, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư đoàn nhận được nhiệm vụ vượt sông Styra rồi tiến vào hậu phương của địch ở gần Lovich trong vài ngày. Evgeny đã kịp làm quen dần với đám sĩ quan trong trung đoàn. Hoàn cảnh chiến đấu đã mau chóng lôi cuốn hắn, xua khỏi tâm hồn hắn thói quen sống an nhàn và mơ mộng hòa bình. Sư đoàn đã hoàn thành rất xuất sắc cuộc chiến đấu vượt sông. Họ đã đánh vào sườn bên trái một binh đoàn khá lớn của địch rồi tiến vào hậu phương của chúng. Ở gần Lovichi, quần áo có kỵ binh Hungary hiệp đồng tác chiến, định chuyển sang phản công, nhưng chúng đã bị các đại đội pháo cô giáp quét sạch bằng đạn ghém. Các đại đội kỵ binh Hungary đã triển khai xong lại phải rút lui hỗn loạn và bị tiêu diệt dưới hỏa lực súng máy bắn lướt sườn, sau lưng họ lại còn có quân cô giáp truy kích. Evgeny cùng trung đoàn của hắn tham gia trận phản xung phong. Sư đoàn của hắn bám sát gót quân địch rút lui. Trung đội 3 do Evgeny chỉ huy có một tên cô giác bị giết và 4 tên bị thương. Viên trung úy cố giữ vẻ bình tĩnh trên nét mặt để cho ngựa chạy qua chỗ Lusnov và chỉ mong sao không nghe thấy cái giọng nhỏ nhẹ khàn khàn của người lính. Lusnov là một gã cô giác còn trẻ, mũi gồ người trấn Krasnokurskaya. Con ngựa bị bắn chết nằm đè lên người gã. Gã bị thương ở cánh tay, cứ phải nằm yên đấy mà nhe răng ra van những toán cô giác phi ngựa qua. Các anh em thân mến ơi, đừng bỏ mình, kéo giúp mình ra các anh em thân mến. Giọng kêu van khe khẽ ngắt ra vì đau nghe đến là thê thảm. Nhưng lòng dạ bọn cô giác phi ngựa qua còn đang rối bời như thế thì làm sao có được niềm trắc ẩn, mà dù có chăng nữa, lý trí cũng chẳng để cho sự thương hại ấy lộ ra, cũng phải luôn luôn nén nó xuống. Trung đội cho ngựa đi bước một chừng 5 phút để những con ngựa chạy đã thở như kéo bễ được một lát lấy lại hơi. Những đại đội kỵ binh Hungary đang tháo chạy toán loạn cách họ chừng nửa vét. Ikea, giữa những chiếc áo vét viền lông rất đẹp của họ thấp thoáng những chiếc áo quân phục màu xám xanh của bộ binh. Đoàn xe vận tải của quân áo bò trên đường cống đồi. Những phát đạn ghém tuôn ra những đám khói trắng đục như sữa bên trên những chiếc xe như để từ biệt. Ở một chỗ nào đó bên trái có một đại đội pháo nhà đạn với tốc độ nhanh vào đoàn xe vận tải. Những tiếng rền vang dội chạy dần dần khắp cánh đồng, gây ra rất nhiều tiếng vọng từ khu rừng gần đấy. Trung tá Safronov dẫn đầu sư đoàn ra lệnh cho ngựa chạy nước kiệu. 3 đại đội tản ra kéo dài đội hình tiến nước kiệu nặng. Dưới các chàng kỵ sĩ những con ngựa lảo đảo, mồ hôi sủi bọt rơi xuống từng đám như những đóa hoa hồng vàng vàng. Đêm ấy, họ đóng quân trong một ngôi làng nhỏ. 12 sĩ quan của trung đoàn chen chúc trong một căn nhà nhỏ. Mệt mỏi tưởng đứt hơi, chưa được miếng nào vào bụng, họ đã lăn ra ngủ. Gần nửa đêm xe nhà bếp dã chiến mới đến. Viên thiếu tá Chu Bốp xách về một cà mèn súp bắp cải. Mùi súp béo ngậy làm các sĩ quan tỉnh dậy cả và 15 phút sau, mắt còn sưng vù, bọn sĩ quan đã chẳng nói chẳng rằng ăn ngốn ngấu như thần trùng để bù lấy phần sức lực đã hao tổn trong 2 ngày chiến đấu. Sau bữa ăn khuya khoắt như thế, chẳng còn ai nghĩ đến ngủ nghe. Các sĩ quan ăn nặng bụng, ngả người xuống những tấm áo khoác bằng giả hay những đống rơm hút thuốc. Thượng úy Kamikov là một viên sĩ quan thấp thấp người tròn xoay. Không riêng cái tên, mà cả khuôn mặt hắn cũng mang những đặc điểm của dòng máu Mông Cổ. Hắn vừa nói vừa hoa tay múa chân rất dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến tranh này đâu phải nổ ra cho mình tham gia. Mình đã ra đời muộn mất chừng 4 thế kỷ. Cậu có biết không, Peter? Kamikov nói với viên trung úy Cherinchev, nhưng trong từ Petro, hắn phát trệ âm, o thành e nặng. Mình sẽ không sống được tới khi cuộc chiến tranh này chấm dứt đâu. Thôi bỏ những chuyện tướng số ấy đi, giọng Cherinchev ồm ồm dưới tấm áo khoác bằng giả. Chẳng có tướng số gì đâu, kết cục ấy là do tiền định, mình vốn có một chứng di truyền cách đại một, vì thế mình ở đây chỉ là một người thừa. Hôm nay, trong khi tiến công dưới hỏa lực địch mình đã điên tiết run bắn cả người. Hễ trông thấy địch là mình không chịu nổi, cái cảm giác thổ tả ấy cũng ngang với sự sợ hãi. Chúng nó ở cách mình hàng mấy vét. Ikea, nã pháo vào mình, còn mình thì ngồi trên lưng con ngựa cứ như con vịt trời trên đồng cỏ trước mũi súng của thằng thợ săn nhằm vào mình. Ở Kupanka tôi có được xem một khẩu lựu đạn pháo của quân áo. Trong các ngài đã có ai được thấy chưa thưa các ngài? Viên trung úy Ataman Chukov vừa hỏi vừa thè lưỡi liếm những miếng thịt hộp vụn vướng trên hàng rear hung tung tỉa theo kiểu Anh. Thật là tuyệt vời, riêng bộ phận nhằm đã là cả một cơ cấu, vượt mức hoàn thiện. Viên thiếu úy Chubov trầm trồ nhận xét. Hắn đã kịp đánh sạch cả mèn súp thứ hai, tôi cũng được trông thấy, nhưng tôi sẽ không nói cảm tưởng của tôi đâu. Về pháo binh thì tôi là một thằng ngoại đạo, theo tôi thì loại pháo nào cũng chỉ là pháo chuyên ngáp ruồi. tôi ghen tị với những con người xưa kia chiến đấu với những phương tiện nguyên thủy. Kamikov nói tiếp, nhưng lần này hắn nói với Evgeny, trong một cuộc chiến đấu đàng hoàng thẳng thắn, chém giết địch dùng một thanh gươm xả con người ra làm đôi, chuyện ấy thì tôi hiểu được. Ngoài ra chẳng còn biết quỷ quái gì nữa. Trong những cuộc chiến tranh tương lai, vai trò của kỵ binh sẽ chỉ là con số không? Nói đúng hơn thì không còn có kỵ binh nữa. Chà, đó mới chỉ là giả thuyết, chuyện ấy không còn gì đáng nghi ngờ nữa. Này, Cherinchev ạ, không thể nào lấy máy móc thay cho con người được đâu. Tuyệt đối là như thế. Mình không nói về con người, mà về con ngựa. Mô, tô hoặc ô tô sẽ thay con ngựa. Mình đang thử hình dung một S, K, D, dùng hai ô tô. Thật là nguy xuẩn, Kamikov phát cáu, ngựa sẽ còn phục vụ cho các đạo quân. Một sự hoang đường phi lý. 200-300 năm nữa sẽ ra sao chúng ta còn chưa biết, còn như ngày nay thì trong bất kỳ trường hợp nào kỵ binh. Này ông Dmitri Donskoy ba ơi, nếu người ta đào chiến hào làm vành đai vây quanh mặt trận thì ông sẽ làm thế nào? Hả, thế nào, trả lời đi. Mở đột phá khẩu, đột kích, biệt kích, thọc sâu vào hậu phương quân địch, đó là công việc của kỵ binh. Chỉ nói lung tung, thôi các ngài ạ, đến lúc ấy chúng ta sẽ thấy. Chúng mình đi ngủ thôi. Này các ngài ạ, đã đến lúc cắt đứt câu chuyện rồi đấy, nhiều người muốn ngủ đấy. Cuộc tranh cãi sôi nổi một lát rồi lắng đi, có người ngáy và thở như huýt sáo dưới áo choàng giả. Evgeny không tham gia câu chuyện, hắn nằm ngửa, hít cái mùi hăng hắc của lớp rơm lúa mạch đen lót dưới lưng. Kamikov làm dấu phép rồi nằm xuống bên cạnh, trung úy ạ, ngài thử nói chuyện với thằng lính tình nguyện Ban Chúc mà xem. Nó ở ngay trung đội của ngài đấy. Một thằng hay lắm, hay như thế nào, Evgeny vừa hỏi vừa xoay lưng về phía Kamikov, một thằng cô, rắc mà biến thành người Nga, nó đã sống ở Moscow, một thằng thợ quèn mà chẳng có vấn đề gì nó không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thằng cực kỳ liều lĩnh nhưng bắn súng máy thì tuyệt vời. Chúng mình ngủ đi thôi, Evgeny nói, nào thì ngủ, Kamikov đang nghĩ về một chuyện gì riêng. Hắn trả lời và vừa ngọ nguậy 10 đầu ngón chân, vừa cau mày nói ra vẻ biết mình có lỗi. Trung úy ạ, ngài thứ lỗi cho tôi nhé, hai chân tôi nó cứ xông lên cái mùi như thế này. Ngài có biết không, 3 tuần liền không được tháo ủng, bít tất mùn ra vì mồ hôi. Thật là kinh tởm, ngài cũng biết đấy. Phải kiếm lấy vải bọc chân ở chỗ bọn cô, rắc mới được, không sao đâu, Evgeny lầu bầu rồi thiếp dần. Evgeny đã quên câu chuyện nói với Kamikov, nhưng ngay hôm sau đã có một dịp làm cho hắn gặp người lính tình nguyện Ban Chúc. Trời vừa tảng sáng, viên đại đội trưởng đã ra lệnh cho hắn đi trinh sát và nếu có thể thì bắt liên lạc với trung đoàn bộ binh hiện đang tiếp tục tấn công ở sườn bên trái. Trong lúc còn tranh tối tranh sáng, Evgeny đi dò dẫm khắp cái sân, giữa những tên cô. Rắc nằm ngủ ngổn ngang, để tìm gã hạ sĩ của trung đội. Cắt cho tao 5 thằng cô. Rắc đi trinh sát, bảo chúng nó thắng cho tao con ngựa, nhanh lên, 5 phút sau có một gã cô. Rắc thấp thấp đi tới ngưỡng cửa căn nhà nhỏ, bẩm quan lớn, anh ta nói với viên trung úy đang bỏ thuốc lá vào hộp. Hạ sĩ không cắt tôi đi trinh sát vì chưa đến phiên tôi. Quan lớn cho phép tôi đi có được không? Mày muốn lập công à, mới phạm tội gì phải không? Viên trung úy vừa hỏi vừa cố nhìn rõ mặt gã cô. Rắc trong bóng tối xám xám, tôi không phạm tội gì cả. Không sao, cho mày đi. Evgeny quyết định rồi đứng dậy. Này, thằng kia, gã cô, Rắc đã quay ra, nhưng Evgeny gọi với theo. Quay lại đây, gã kia bước tới, mày ra bảo thằng hạ sĩ. Họ của tôi là Ban Chúc. Gã cô, Rắc ngắt lời hắn, lính tình nguyện à, vâng, anh ra bảo hạ sĩ. Evgeny luống cuống một phút rồi trấn tĩnh được và nói lại. Bảo hắn, nhưng thôi được anh đi đi, để tự tôi bảo cũng được. Bóng tối đã tan dần. Đội trinh sát ra khỏi cái làng nhỏ, vượt qua những vọng tiêu và tuyến cảnh giới, tiến theo hướng cái làng đã được ghi trên bản đồ. Sau khi đi được nửa vét, Itea, viên trung úy cho ngựa chuyển sang bước 1, lính tình nguyện Ban Chúc, có tôi, mời anh lại đây, Ban Chúc cho con ngựa hạng bét của anh ta tiến lên ngang con ngựa thuần giống của viên trung úy. Anh người trấn nào thế? Evgeny vừa hỏi vừa nhìn kỹ hình trông nghiêng của khuôn mặt anh lính tình nguyện. Novokherkaskaya, tôi có thể biết lý do thúc đẩy anh tình nguyện vào lính được không? Vâng, không sao, Ban Chúc kéo dài giọng trả lời với một vẻ hơi có chút giễu cợt rồi nhìn viên trung úy bằng cặp mắt rất đanh, phớt phớ màu xanh lá cây. Mắt anh ta nhìn không chớp với một vẻ rất kiên định. Tôi muốn tìm hiểu nghệ thuật quân sự, tôi muốn nắm được nghệ thuật quân sự, muốn vậy đã có những trường quân sự. Vâng, vẫn có, thế thì vì sao anh lại làm thế này? Đầu tiên tôi muốn thử với thực tế xem sao đã. Lý luận sẽ đến sau. Trước chiến tranh anh làm nghề gì? Tôi làm thợ, anh đã làm việc ở đâu? Ở Peterburg, Rostov trên sông Đông, ở nhà máy chế tạo vũ khí Tula. Tôi muốn xin được chuyển sang đội súng máy. Anh đã quen với súng máy rồi à? Tôi có biết các kiểu sốt, Bechier, Masen, Maxim, Hotkit, Beckman, Witcher, Lewis, Sarklot. Chà chà, tôi sẽ thưa với quan trung đoàn trưởng. Xin quan lớn thưa giúp cho. Viên trung úy quay sang nhìn một lần nữa cái thân hình không cao lớn nhưng chắc nịch của Ban Trúc, cái thân hình hao hao gợi lên hình ảnh của cây ca. Ra, ít vùng sông Đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng có gì đập vào mắt, chẳng có gì đặc biệt cả, đều bình thường, chỉ có cái cằm nhô mạnh ra và cặp mắt nhìn dễ bắt người ta phải quay đi làm cho khuôn mặt Ban Trúc có điểm phân biệt được với muôn vàn khuôn mặt khác. Ban Trúc không hay cười, mỗi khi cười hai bên mép nhăn lại, nhưng hai con mắt vẫn không vì cười mà dịu đi chút nào, vẫn giữ nguyên cái ánh sáng đồng đục, nó làm người ta rất khó gần. Khắp người Ban Trúc đều nghèo màu sắc, đều lạnh lùng, kín đáo, đúng là một cây ca. Ra, ít thứ cây mọc thẳng đứng, rắn như thép mọc trên đất chất đầy sỏi cát của vùng sông Đông ảm đạm thê lương. Hai người cùng cưỡi ngựa đi bên nhau một lát, chẳng ai nói gì cả. Hai bàn tay to bè bè của Ban Trúc đặt trên chỗ mũi yên màu xanh lá cây đã chóc sơn. Evgeny lấy ra một điếu thuốc và trong khi châm hú bằng que diêm do Ban Trúc đánh, hắn cảm thấy bàn tay Ban Trúc có cái mùi mồ hôi ngựa ngọt ngọt như mùi nhựa trưng những đám lông trên hai mu bàn tay ấy mọc dày như lông ngựa. Evgeny bất giác muốn vuốt vuốt những đám lông ấy. Hắn nuốt một hơi khói đắng và nói, anh hãy cùng với một gã cô, rắc nữa theo con đường mòn bên trái kia ra khỏi rừng. Có trông thấy không? Vâng, nếu trong khoảng nửa vét, Itea mà không gặp bộ binh của ta thì quay trở lại. Xin tuân lệnh, hai người cho ngựa chạy nước kiệu, những cây bạch dương giống, bạn gái, mọc thành một đám xin xít tách rời hẳn khu rừng. Phía sau đám bạch dương, những cây thông lùn tròn tròn làm khổ con mắt với cái màu lá vàng vàng không vui vẻ chút nào, những khoảng cây nhỏ thưa thớt loan xoăn, những bụi rậm bị nghiền nát dưới những bánh xe vận tải của quân áo. Ở bên phải, đằng xa kia tiếng ầm ầm của hỏa lực pháo binh đang đè nén mặt đất, nhưng ở đây trong đám bạch dương này, không khí sao mà êm ả, đất thỏa chí uống sương mai. Tất cả các thứ cỏ đua nhau nở hoa xum xuê, hồng hồng, tươi thắm, nở xô bồ lúc sắp sang thu để báo trước cái chết sắp tới của hoa. Evgeny cho ngựa đứng lại bên một cây bạch dương nhỏ, dùng ống nhòm quan sát ngọn núi gồ lên như một cái bướu sau cánh rừng. Một con ong xòe cánh đến kiếm mật trên đầu cắn gươm của hắn. Ngu xuẩn thật, Ban Trúc nhận xét cái sai lầm của con ong, khẽ nói, giọng thương hại. Cái gì hừ, Evgeny buông ống nhòm xuống. Ban Trúc đưa mắt chỉ cho hắn xem con ong. Evgeny mỉm cười, mật nó gây sẽ đắng đấy. Anh thấy thế nào, đã không phải là Ban Trúc trả lời hắn. Không biết từ chỗ nào, sau đám thông đằng xa có một khẩu súng máy khạc đạn với những tiếng chối tai như một con chim ác là, xé tan bầu không khí yên lặng. Những viên đạn rú lên, xuyên rào rào vào đám bạch dương. Một cành cây nhỏ bị đạn cứa đứt quay lộn, ngả nghiêng trên không rồi rơi xuống bờm con ngựa của viên trung úy. Cả nhóm miệng quát tay quật thúc ngựa phi về cái làng nhỏ. Sau lưng họ khẩu súng máy của quân áo bắn một loạt hết sạch băng đạn, không một lần nào dừng lại lấy hơi. Sau hôm ấy, Evgeny còn có nhiều dịp gặp anh lính tình nguyện Ban Trúc, và lần nào hắn cũng phải kinh ngạc trước ý chí quật cường nó làm sáng hai con mắt đanh thép của Ban Trúc. Hắn chỉ có thể ngạc nhiên mà không thể nào đoán ra điều gì đang ẩn sau cái vẻ kín đáo khó hiểu nó phủ lên khuôn mặt một con người bề ngoài non bình thường như vậy, chẳng khác gì một bóng mây. Mà Ban Trúc cũng tựa như chẳng bao giờ nói hết ý mình, bao giờ cũng có một nét cười in chặt lên hai bên mép kiên định, bao giờ cũng như đi theo một con đường ngoằn ngoèo quanh một chân lý mà chỉ một mình anh biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban Trúc đã được chuyển sang đội súng máy. Chừng 10 ngày sau, hôm ấy trung đoàn được nghỉ một ngày một đêm, Evgeny đang đi tới chỗ viên đại đội trưởng thì đuổi kịp Ban Trúc. Ban Trúc đi qua một cái nhà kho cháy trụi, vừa đi vừa nghịch nghịch vung vẩy bàn tay trái. Ta, anh lính tình nguyện. Ban Trúc quay đầu lại, đưa tay lên vành mũ chào rồi đứng tránh sang bên đường. Anh đi đâu đây? Evgeny hỏi, tôi lên gặp ngài đội trưởng. Có lẽ chúng ta cùng đi một đường. Vâng, có lẽ thế. Hai người đi trên dãy phố của cái làng bị phá tan hoang, và cùng nín lặng một lát. Có những người lăng xăng bận rộn trong những sân nhà gần những cái nhà kho, hiếm hoi còn nguyên vẹn, một số kỵ binh qua lại lại. Chiếc xe nhà bếp dã chiến bốc khói nghi ngút ngay giữa phố với một hàng dài những gã cô. Giáp chờ đến lượt lĩnh khẩu phần, mưa rơi lâm dâm xuống đầu mọi người. Thế nào, anh vẫn nghiên cứu chiến tranh chứ? Evgeny liếc nhìn Ban Trúc đi hơi lui về phía sau rồi hỏi. Vâng, tôi vẫn nghiên cứu, anh định sau chiến tranh sẽ làm gì? Không. không hiểu sao Evgeny hỏi như thế, và cứ nhìn hai bàn tay lông lá của người lính tình nguyện. Ai trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, còn tôi? Tôi còn đang chờ xem. Banchuk nheo mắt trả lời. Nên hiểu ý anh nói như thế nào? Thưa trung úy, ngài có biết câu phương ngôn? Hai con mắt Banchuk càng ti hí và càng sắc. Kẻ nào gieo gió thì gặt bão. Không, vấn đề là như thế đấy. Anh đừng có ví với von, hãy nói rõ hơn đi. Như thế cũng đã rõ rồi. Xin tạm biệt trung úy, tôi phải rẽ sang trái. Banchuk đưa những ngón tay lông lá lên lưỡi chai chiếc mũ cát. Két cô, rắc rồi rẽ sang trái. Viên trung úy nhún vai, đưa mắt nhìn theo Banchuk rất lâu. Không hiểu nó là một thằng như thế nào, nó cố ý lập dị hay chỉ là một thằng cha có những ý nghĩ kỳ quặc. Evgeny vừa bực bội nghĩ thầm vừa bước vào căn hầm sạch sẽ ngăn nắp của viên đại đội trưởng. Một chứng di truyền xuất hiện cách một đời hoặc nhiều đời. Andy, hai đại đội kỵ binh. Andy, 1380, 1389. Một vị anh hùng dân tộc Nga, năm 1350 đánh bại đại quân Tatar ở vùng sông Đông đặt cơ sở cho việc giải phóng người Nga khỏi ách thống trị của người Tatar. Andy, cách chương.